bọn họ, đồ ăn còn lại có lẽ không chống đỡ được quá lâu. Chu Lương Thần không có gì để nói, hai người này đều là cô nãi nãi. Hắn cản, được sao? Kiếm Tàng Phong thì lại cười liếc mắt nhìn hắn. Người tu luyện bá thể, ăn nhiều một chút cũng tốt. Dù đan dược tốt đến đâu thì cũng có độc đan. Ăn thịt thì không phải lo vấn đề này. Nguyên liệu nấu ăn thì không cần lo lắng. Chờ đến khi gặp Phương Bất Viên thì lấy của hắn là được. Nếu không thì tìm người của Tinh Tú Tiên Tông rồi mua của bọn họ cũng được. Sở Hy Thanh không khỏi cau mày. Hắn đã có thể ích cốc từ lâu rồi. Hơn nữa còn có thể kiên trì rất dài. Sở Hy Thanh có vạn cổ thiên thu chi huyết. Không ăn không uống 3 tháng. Cũng được, nhưng Sở Hy Thanh tu luyện cửu luyện cực nguyên tử kim thân. Nhất định phải ăn uống, sau tầng thứ 6, Sở Hy Thanh nhất định phải nuốt đan dược mỗi ngày, hoặc là ăn một lượng lớn thịt yêu thú. Vạn cổ thiên thu chi huyết có thể cung cấp một phần nguyên khí, nhưng không thể cung cấp toàn bộ. Cách chương.